hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đào thải số 11, vì hơ gích thêm càng càng, chương 611, đào thải số 11, vì hơ gích thêm càng càng, tự Phương Hạ hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Dư Triều Huy, nếu nàng không phải, như vậy ngươi cảm thấy, chúng ta những người này, ai sẽ là, Dư Triều Huy nhíu nhíu mày, không trả lời, hắn tính cách tiểu tâm cẩn thận, sẽ không dễ dàng bình phán bất luận kẻ nào, nhận thức sự, vô luận thứ gì bãi ở trước mặt, tổng muốn nói một chút chứng cứ mới được, tự Phương bác sĩ cười cười, hỏi Dư Triều Huy, ngươi hoài nghi quá ta sao? Dư Triều Huy đông cứng trả lời, ta cảm thấy mỗi người đều khả nghi, Phương Vũ túm một chút hắn. Ánh mắt cảnh cáo hắn không cần nói bậy lời nói, không quan hệ tự Phương bác sĩ không chút nào để ý. Tươi cười như cũ hiền hòa thân thiết, không ai sẽ cho rằng hắn thật sự hiền hòa thân thiết. Đại gia cứ việc đạt thành hợp tác ý đồ, nhưng lẫn nhau đề phòng cùng cảnh giác, nửa phần không ít, như ngươi theo như lời. Xác thật mỗi người đều khả nghi, nhưng ta cho rằng, nàng vừa lúc là nhất khả nghi một cái. Biết vì cái gì sao? Tự Phương bác sĩ hỏi. Dư Triều Huy nghĩ nghĩ. Vẫn là lắc đầu, tự Phương Hạ trả lời. Bởi vì ích khách nhân mục đích, ở trên người nàng biểu hiện đến nhất rõ ràng, ích khách nhân. Mục đích, Dư Triều Huy cau mày. Có ý tứ gì? Tự Phương Hạ cười nói. Nếu ta là ích khách nhân, ngươi cảm thấy, ta hiện tại sẽ như thế nào làm? Yêu cầu tìm các ngươi kéo phiếu sao? Không, hoàn toàn không cần, bởi vì chỉ cần làm đỏ mắt cùng hoàng mắt lại đào thải một người. Ta là có thể thắng lợi, chính là hiện tại, ta là như thế nào làm? Ta dùng hết biện pháp, chỉ vì bảo toàn 5 cái hoàng đôi mắt có thể tồn tại đến cuối cùng một vòng. Bởi vì ta không phải ít khách nhân, đối ta mà nói, chỉ cần hoàng đôi mắt lại thiếu một cái, ta liền sẽ thua, cho nên vô luận như thế nào. Ta cũng không thể làm hoàng đôi mắt bị đào thải. Hắn dùng bút nhẹ nhàng điểm điểm trên giấy số 11. Nói tiếp, ngược lại, đối với ít khách nhân mà nói, ba loại nhan sắc cân đối đào thải là tốt nhất tình huống. Bởi vì chỉ cần ở vòng thứ tư, ba loại nhan sắc đôi mắt số lượng đều không đủ 5 người. Như vậy hoàn toàn không cần chờ đến vòng thứ 5. Ích khách nhân liền sẽ đạt được thắng lợi, tự Phương Hạ buông bút. Nhìn trong phòng những người này, lại lần nữa lặp lại. Tiếp theo luân, đầu số 11, chúng ta sẽ thắng, nếu các ngươi không muốn. Ta không ngại áp dụng một ít thi thố, bởi vì, ta thật là vì đại gia hảo. Trạng vạng, 6 giờ, lại đến đầu phiếu thời gian. Bạch Vi tới so bất luận cái gì một người đều sớm hơn siêu nàng ngồi ở trên xe lăn. Lẳng lặng chờ ở ngoài cửa, chuẩn bị thời gian vừa đến, liền cái thứ nhất đi vào đầu phiếu. Theo thời gian tới gần, trên quảng trường một lần nữa tụ tập khởi người chơi. 5 cái hoàng đôi mắt, 5 cái mắt đỏ, 4 cái lam đôi mắt, bọn họ nhìn Bạch Vi, giống như đang xem một cái người chết. Bởi vì bọn họ biết, này một vòng đầu phiếu, Bạch Vi chắc chắn bị loại trừ. Cầu trước sau như một nghi thức cảm 10 phần xoay vài vòng. Vô cùng cao hứng thúc giục nói. Đến đây đi tương đương tiến vào đầu phiếu đi. Bạch Vi đi vào trước, quay đầu nhìn lướt qua mọi người. Khóe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Mặc danh quỷ gì, không đợi mọi người xem thanh. Nàng hoạt xe lăn đi vào. Đầu phiếu trong phòng nhỏ. Trên màn hình chỉ còn lại có 14 cái dãy số. Vốn nên là 15 cái, nhưng ở Hắc Lão sau khi chết, hắn dãy số cũng hiện ra màu xám không thể thao tác trạng thái. Bạch Vi không có lập tức đầu phiếu, nàng mở ra thú bông phòng, đem sung mấy cái giờ điện mao nhung con thỏ kêu ra tới. Nắm lấy, sau đó đặt ở hơi nghiêng màn hình thượng, số 11 vị trí, con thỏ kín mít chặn số 11, ở chỗ này ngốc, không được nhúc nhích. Dịch một hào mễ cũng không được, Bạch Vi công đạo nó. Nếu có người bắt ngươi, đẩy ngươi, chạm vào ngươi, hẳn là như thế nào làm? không cần ta giáo đi. Mao Nhung Thỏ, ngoặc kép, ngủ ngon lạp tương đương đừng quên đầu phiếu đánh tạp nhắn lại điểm tán tương đương. Tấu chương xong, hết chương.